Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 19 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Gai Nhọn Hoa Hồng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vụ án của An Nhiên Tùng nhanh chóng được dẹp yên. Cảnh sát cũng đã lên tiếng với truyền thông rằng An Hạ Liên không phải là hung thủ giết người. Thi thể của An Điên Tùng cũng đã trả lại cho gia đình, mà gia đình ở đây có ai khác nữa ngoài An Hạ Liên chứ? Thế nào, em thật sự muốn lãnh xác của lão già đó về sao? Lãnh Thiên Phòng chậm rãi thả một làn khói thuốc, đưa đôi mắt đầu sâu thẳm nhìn cô. An Hạ Liên chỉnh lại quần áo đã bị ai kia mạnh bạo xé rách khi hai người ân ái, thở dài mà nói. Giờ cũng đâu còn cách nào khác đâu. Chẳng lẽ lại để cho con nhỏ đang nằm trong bệnh viện tâm thần An Thanh Xuân kia đi nhặt xác ông ta về ư? Mẹ kiếp, cứ quàng xác lão già ấy xuống biển làm mồi cho cá còn tốt hơn. Một lão già như vậy, cho vài phát đạn, đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Ai già, anh làm cái gì đấy, tự dưng lại nổi nóng chứ? Ông ta cũng đã chết rồi, so đo với người chết làm gì cơ chứ? Hôm nay em sẽ đến làm thủ tục nhận xác của ông ta, ngày mai cứ làm cho ông ta cái tang lễ nho nhỏ là được. Còn định làm tang lễ sao? Lãnh Thiên Phong nhìn cô với ánh mắt kiều không tin nổi. An Hạn Liên phát cáu với cái thái độ của hắn. Chứ không thì anh muốn sao đây? Thái độ lồi lõm phát ghét đi được. Dứt lời, cô ném cái gối về phía hắn, đứng lên bước ra ngoài. Lãnh Thiên Phong ngơ ngác nhìn theo, không hiểu An Hạn Liên tự dưng phát điên cái gì nữa. Đám tang diễn ra vào ngay ngày hôm sau. Tang lễ vắng người đến đáng thương. Người đến chỉ có mỗi An Hạn Liên, Lãnh Thiên Phong, cùng với ba người bạn trước đây từng làm ăn chung với An Liên Tùng, một cái đám tang không ai rơi một giọt nước mắt nào cả. An Hạ Liên hai mắt giáo hoành, nhìn bức ảnh An Liên Tùng đang cười trìu mến. Xung quanh là hoa ly trắng, loài hoa mà mẹ cô yêu thích nhất. An Hạ Liên một thân quần áo trắng như tuyết, tóc màu xám khói càng khiến cho cô thêm nổi bật. Vài phóng viên tay lầm lầm máy ảnh đứng ngoài cổng, chỉ trực chờ để bắt những khoảnh khắc vàng trong đám tang này. Nếu không phải vì lo nghĩ cho sự an toàn của cô, Lãnh Thiên Phong dám thề rằng mình sẽ không bao giờ lết xác đến đây. Nhìn kìa, đó là con gái của An Liên Tùng đó. Thật đáng sợ. Nhìn cô ta hai mắt giáo hoành kia kìa. Thật là con ruột ư. Đúng là máu lạnh. Chưa biết chừng là cô ta giết chết ông ta thật đó. Ba vị khách kia xì xào với nhau từng lời. Mặt vẫn hướng về phía An Hạ Liên không rời. Làm gì có đứa con gái nào mà cha chết lại đi nhuộm tóc. Ánh mắt cũng lạnh lùng đến vậy. Thật là ghê rợn. Các người nói cái gì đấy? Cô bỏ ngoài tai, lờ đi những lời đàm tiếu. Nhưng Lãnh Thiên Phong đương nhiên không dễ dàng bỏ qua như vậy. Hắn bước tới như một thần chết, cầm lưỡi hái đến muốn lấy mạng của ba người kia. Ba gã kia im phăng phắc. An Hạ Liên thì đúng là nhã nhép. Nhưng mà người đàn ông này tốt hơn cả là không nên chọc vào. Cô An, mời cô nói đôi lời. An Hạ Liên bước lên cạnh quan tài bằng gỗ đặt giữa biển hoa ly trắng như tuyết phương Bắc. Cô lạnh lùng cất giọng. Kiếp này, tình cha con lãnh đạm, mong kiếp sau không gặp lại. Ba vị khách kia chưa kịp khiếp sợ, thì An Hạ Liên tiến đến, nhấc chân nến trắng, đang để trên bàn cúng, ném thẳng vào biển hoa. Cỗ quan tài phút chốc chìm trong biển lửa, lửa rực cháy trong tầm mắt của một đóa hoa khổng lồ. Cô đã muốn làm chuyện này từ lâu rồi. Cơn ác mộng đeo bám dai dẳng bao nhiêu năm nay đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Cô bị điên sao? Người nằm trong quan tài đó là cha ruột của cô đó. Đồ con gái bất hiếu. Một người đàn ông không nhịn được mà hét lên khi chứng kiến cảnh tượng An Hạ Liên điềm nhiên như không đốt trụi quan tài của An Liên Tùng. An Hạ Liên vẫn hờ hững, khoanh tay đứng nhìn ngọn lửa bùng cháy, không thèm trả lời. Lãnh Thiên Phong lạnh mặt, ngoắc tay ra hiệu cho Cang tiến đến kéo gã đàn ông kia xuống. Hai vị khách còn lại thấy cảnh đó thì sợ đến tái mặt, họ nhanh chóng rút lui. Về nhà thôi. Giữa không gian tĩnh lặng, Lãnh Thiên Phong tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn của An Hạ Liên. Bọn người kia có mù mới không nhìn thấy được sự mất mát tang thương trong ánh mắt của An Hạ Liên. Dù từ đầu tới cuối, cô không hề khóc, cũng không tỏ vẻ đáng thương gì cả. Nhưng Lãnh Thiên Phong vẫn cảm nhận vô cùng chân thực, nỗi đau không nói thành lời của cô. Một câu nói về nhà thôi của Lãnh Thiên Phong đã khiến trong lòng của An Hạ Liên như nổi lên một cơn sóng thần. Muôn vàn cảm xúc tuôn trào hóa thành nước mắt rơi xuống như mưa. An Hạ Liên không tiếng động mà khóc, mắt vẫn đờ đẫn nhìn cỗ quan tài sắp hóa thành tro kia. Nếu buồn thì cứ khóc đi. Lãnh Thiên Phong chợt nhận ra, hắn ghét cái kiểu gắng gượng kiên cường của cô, so với việc cô luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hắn, chi bằng cứ bộc lộ bản ngã yếu đuối như vậy thì tốt hơn. Cô có thể khóc trước mặt hắn, chứng tỏ cô đã tin tưởng, đã chọn ỷ lại vào hắn. An Hạ Liên cứ thế khóc tức tưởi không ngừng, trước mắt nhòe đi. Giờ phút này Lãnh Thiên Phong tựa như chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa lòng đại dương sâu thẳm mà cô có thể bám víu lấy. Lần đầu tiên An Hạ Liên chủ động đưa Lãnh Thiên Phong gặp mẹ mình. Hắn hỏi cô rằng mẹ cô được chôn ở đâu, cô lắc đầu trả lời. Ước nguyện của mẹ tôi là được tự do tự tại, nên tôi đã hỏa táng bà rồi. Mẹ, con gái đã trả thù cho mẹ rồi đây. Hiện tại con muốn sống một cuộc sống bình yên, làm những điều mà năm xưa con đã không thể làm. Mẹ, mẹ có thể yên tâm rồi. An Hạ Liên cắm nén hương vào trong bát, không còn vẻ đanh đá hay kiêu căng của ngày thường nữa, chỉ còn sót lại sự nhu thuận, dịu dàng. Lãnh Thiên Phong cũng không biết phải nói gì trong tình cảnh đượm buồn này nữa. Hắn chỉ có thể nói, bà gái, cháu sẽ bảo vệ An Hạ Liên. Cô mỉm cười với hắn, chậm rãi mà kể lại câu chuyện xưa, thứ mà cô chưa từng kể cho bất cứ ai nghe qua. Mẹ của An Hạ Liên tên là Hạ Hoa Ân, gia sản của nhà họ An hầu hết đều là của nhà họ Hạ. Năm xưa, An Niên Tùng chỉ là một sinh viên nhỏ nhoi, tốt nghiệp từ trường đại học kiến trúc. Năm đó, ngành kiến trúc quả là một nghề nghiệp mang nhiều hứa hẹn, khi nhiều đại gia đổ xô về nơi này để mua nhà đất. Họ sẵn sàng chi ra một số tiền khổng lồ để xây dựng nên cơ ngơi hoành tráng. Và nhà họ Hạ chính là một trong những gia đình như thế. Ông ngoại của An Hạ Liên khi đó là một thương nhân giàu có. Ông rất thích đầu tư vào bất động sản, cũng như nghiên cứu về kiến trúc, phong thủy, nhà cửa. Trong một lần gặp gỡ, ông ngoại đã nhận ra An Niên Tùng có tố chất rất tốt, là một người tài xứng đáng để ông ta trau dồi. Mẹ của cô là tiểu thư Cành Vàng Lá Ngọc, ngay từ lần đầu gặp gỡ đã đem lòng tương tư An Niên Tùng. An Niên Tùng đương nhiên biết rõ tâm ý của Hạ Hoa Ân. Hắn chớp lấy thời cơ, từng bước thu phục tâm can của mẹ cô, phút chốc hóa thành con rể của nhà hào môn, mượn danh Hạ gia để làm ăn và phát triển. 2 năm sau đó, An Niên Tùng và Hạ Hoa Ân kết hôn với nhau, hai người dọn ra ở riêng trong căn nhà được ông ngoại tặng cho. An Niên Tùng còn mặt dày lấy hết của hồi môn của Hạ Hoa Ân để đổ vào kinh doanh. Nhờ danh tiếng của nhà họ Hạ cùng với năng lực tiềm ẩn mà An Niên Tùng dần dần có tiền đồ sáng lạn hơn. Thời điểm đó, Hạ Hoa Ân đã phát hiện mang thai An Hạ Liên. Số lần An Niên Tùng đi đêm không về dần dần trở nên dày đặc hơn. Hạ Hoa Ân cũng nấn ná muốn hỏi nhưng đều bị An Niên Tùng gạt phăng đi vì lý do công việc bận rộn. Sau đó hơn nửa năm, khi cách thời điểm sinh An Hạ Liên chưa đến 1 tháng, thì có một bưu kiện nặc danh gửi đến nhà. Bên trong là một sấp giày cộp, những bức ảnh An Niên Tùng ân ái cùng với một người đàn bà xa lạ. Hạ Hoa Ân bị sốc, động thai, nên An Hạ Liên bị sinh non. Sức khỏe của Hạ Hoa Ân cũng yếu đi. Chuyện xui cứ liên tục kéo đến, thì ông ngoại của An Hạ Liên bị đột quỵ và qua đời. Tài sản của nhà họ Hạ nghiễm nhiên giao cho Hạ Hoa Ân. An Niên Tùng lấy chuyện phụ nữ lấy chồng thì phải dâng hiến toàn bộ cho chồng, để ràng buộc Hạ Hoa Ân ký tên nhượng lại tài sản cho ông ta. An Niên Tùng như hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp tươi sáng, tiền tài vào như thác đổ, muôn vàn mỹ nhân vây quanh. Ông ta chính thức công khai ngoại tình với Hàn Linh Chi, thậm chí còn dắt bà ta về cùng sống chung dưới một mái nhà. Thiên kim tiểu thư như Hạ Hoa Ân đương nhiên không thể chấp nhận việc chồng mình đầu ấp tay gối với người đàn bà khác. Khi bà nói với An Niên Tùng, ông ta thẳng thừng quát. Không đồng ý thì ly hôn, mang cả đứa con gái kia ra khỏi nhà họ An cho tôi. An Hạ Liên nó cũng là con của ông cơ mà. An Niên Tùng này muốn có con nối dõi, còn sợ không có hay sao? Hạ Hoa Ân không thể trơ mắt, nhìn đứa con gái yếu ớt do sinh thiếu tháng này, lại phải chịu cảnh không cha, thì tương lai sẽ ra sao đây? Vậy nên Hạ Hoa Ân chỉ đành lặng lẽ nhẫn nhục, bà cứ nghĩ đơn giản, rằng một ngày nào đó An Niên Tùng sẽ nhận ra chân tình của bà, sẽ hồi tâm chuyển ý yêu thương nhau như những ngày đầu tiên. Cho đến khi bà trút bỏ hơi thở cuối cùng, thứ duy nhất bà nhận lại được chính là nỗi thất vọng cùng đau thương. Dòng cuối cùng trong nhật ký của bà vẫn là muốn quay lại những năm tháng êm ấm trước đây, bà vẫn luôn luôn canh cánh trong lòng rằng đã không thể mang đến cho An Hạ Liên một gia đình hoàn chỉnh. Giờ tôi hiểu sao cô ghét đàn ông rồi. Tôi mà là phụ nữ, có người cha như vậy, tôi cũng hận đàn ông. Lãnh Thiên Phong nghe xong câu chuyện cuộc đời bi thương lâm ly của An Hạ Liên, cũng không khỏi gật gù. An Hạ Liên bật cười. Thật ra cũng không hẳn là tôi ghét đàn ông gì đâu. Nhưng thật ra, hầu hết đàn ông vây quanh tôi đều vì tôi xinh đẹp. Họ chỉ muốn đem tôi lên giường mà thôi. Thằng khốn nào có suy nghĩ đó, tôi sẽ móc óc của hắn ra cho chó ăn. Lãnh Thiên Phong gằn giọng, mắt lóe lên tia nguy hiểm cùng với ghen tuông. An Hạ Liên bóng gió mà nói. Ừ nhỉ, tôi nhớ có một kẻ gặp tôi nói rằng chỉ cần làm tình nhân của hắn thì tôi sẽ nhận được một công việc dưới một người mà trên vạn người. Kết quả là công việc thì không nhận được mà lại còn bị cướp điện thoại nữa. Hay anh đi xử lý kẻ đó giúp tôi đi. Nhìn gương mặt thanh tú như hoa sen nở nụ cười tinh xanh, Lãnh Thiên Phong biết rằng cô đang nói đều mình. Hắn giang tay ôm lấy dáng vóc mình hạc xương mai vào lòng, hôn lên đôi má mịn màng nói. An Hạ Liên, tôi chán trò tình nhân rồi, chúng ta làm người yêu đi. Cái gì? Cô ta châm lửa đốt thật á? Đúng rồi cô chủ, An Hạ Liên đó thật sự máu lạnh ghê. Cô ta bước lên nói gì mà kiếp này kiếp sau, sau đó thì cua hết nến rồi đốt luôn cỗ quan tài. Cô ta không khóc lóc gì ư? Khóc lóc cái gì nữa chứ? Cô ta hai mắt sáo hoành, ăn mặc cực thời trang, quả đầu nhuộm hẳn màu xám khói. Người không biết còn tưởng cô ta đi dự tiệc ấy chứ. Chẳng ai đến đám tang mà lại mang cái điệu bộ ấy cả. Đã thế còn là đám tang của cha ruột nữa cơ. Cô chủ, xem ra tin đồn An Hạ Liên là hung thủ giết An Liên Tùng là có thật đấy. Sử Quân Tử đặt tách trà xuống, cẩn thận nghe ngóng tin tức ít ỏi mà cô ta tìm hiểu được. Cô không hiểu một người phụ nữ tàn nhẫn, mưu mô, tham lam và kiêu ngạo như An Hạ Liên có gì tốt mà khiến cho Lãnh Thiên Phong 5 lần 7 lượt ra tay bảo vệ như vậy. Nhan sắc cô ta đúng là có phần nổi trội thật, nhưng mà tính cách như vậy làm sao mà trở thành phu nhân của nhà hào môn được đây? Cô chủ, dạo này ở Bắc Đế, cô có thường gặp Lãnh Tổng không? Y Hoa tò mò hỏi. Sử Quân Tử không nén được tiếng thở dài chán chường. Từ cái ngày cô bước chân vào Bắc Đế, Lãnh Thiên Phong không chút thương tiếc đẩy cô xuống nhà kho. Cô cứ đinh ninh, hắn ta sẽ rất nhanh chuyển mình qua bộ phận khác. Nhưng rồi hơn một tuần, cô dọn dẹp, tính toán đến dã cả người mà không thấy động thái của Lãnh Thiên Phong. Cuối cùng, chỉ sau một tuần, Sử Quân Tử đã phải bỏ cuộc, quyết định rời khỏi Bắc Đế. Y Hoa, em đi nói với bà chủ cho chị, hẹn gặp với Lãnh Tổng một hôm xem. Sử Quân Tử có chút không cam tâm. Cô chẳng những không động được đến một cọng tóc của Lãnh Thiên Phong mà còn bị hắn hành cho lên bờ xuống ruộng. Thề thảm đến nỗi này. Làm sao mà cô có thể nuốt được cơn giận này đây? An Hạ Liên không thể ngờ có một ngày mình và Lãnh Thiên Phong có thể cùng như bao nhiêu đôi yêu nhau khác trên đời. Không còn âu phục thường ngày, Lãnh Thiên Phong mặc áo thun, cặp với An Hạ Liên, quần đùi đơn giản, tay xách túi vải in hình Doraemon của An Hạ Liên. Cô cũng bỏ cái phong cách công chúa rũ rượi đầm váy, quần đùi khoe chân thon dài, áo phông cơ bản, cùng với giày thể thao. Hai người nhìn trông như một cặp tình nhân bình thường. Nhưng nhan sắc cùng với khí chất hơn người đã khiến cho bao ánh mắt ngoái nhìn. Chúng ta đi xem phim đi. Bộ phim này đang hot đấy. Em xem điểm đánh giá trên web cao lắm. An Hạ Liên hào hứng lôi kéo Lãnh Thiên Phong đi sộc vào rạp phim. An Hạ Liên ghé vào tai của hắn nói nhỏ. Đây là lần đầu tiên tôi đến rạp chiếu phim đấy. Lãnh Thiên Phong mỉm cười, nói nhỏ với cô. Tôi cũng là lần đầu tiên đi xem phim. Hai người lựa chọn một bộ phim kinh dị, nhưng nào ngờ nó lại nhàm chán quá sức tưởng tượng. Dưới con mắt của một biên kịch nhiều năm, những tình tiết hù dọa trở nên quá dễ đoán, khiến cho cô không còn bất ngờ nữa. Về phần Lãnh Thiên Phong, có vẻ hắn thực sự là một ông chú khi những cặp đôi trẻ tuổi cứ thi nhau sợ hãi, còn hắn thì chỉ cảm thấy buồn ngủ mà thôi. Hắn liếc mắt nhìn sang An Hạ Liên vẫn tỉnh rồi, dương mắt nhìn màn hình, tay liến thoáng bóc lấy bỏng ngô. Cô ta thật sự không sợ chút nào luôn sao? Lãnh Thiên Phong không nhịn được mà nghĩ thầm, nhìn những cô gái khác mong manh yếu đuối nép vào lòng của người yêu để tránh những màn zoom cast đầy ghê rợn. Nhìn lại An Hạ Liên cứ trơ ra như gỗ, hắn thấy bản thân thật hết cách. Cô ta không thể giả bộ sợ hãi, mềm yếu một chút được hay sao? An Hạ Liên, cô có phải là phụ nữ hay không đó? Sao? Cái gì cơ? An Hạ Liên ngơ ngác nhìn qua, chỉ thấy Lãnh Thiên Phong bày ra gương mặt dỗi hờn như trẻ con. Sự đáng yêu hiếm hoi này khiến cho cô không nhịn được mà giơ tay, véo má hắn một cái, cảm thán. Đáng yêu thế. Lãnh Thiên Phong cảm thấy tim mình mềm nhũn ra, trên mặt vẫn còn vương cái cảm giác mềm mềm của đôi tay nhỏ kia. Hương thơm dịu dàng như thể mùa thu lãng đãng trên chóp mũi. Trong bóng tối, Lãnh Thiên Phong vẫn dễ dàng tìm được ánh mắt khiến cho người ta phải trầm mê lưu lạc. Cũng không biết từ khi nào ánh mắt này ám ảnh trong tâm trí hắn, không cách nào quên đi. Lãnh Thiên Phong từng ngỡ rằng bản thân thích An Hạ Liên là bởi vì cô xinh đẹp, nhan sắc lộng lẫy hiếm có. Hắn cũng tin rằng mình sẽ sớm bỏ rơi cô, nhưng rồi vận mệnh như đùa cợt với hắn, để hắn và An Hạ Liên năm lần bảy lượt dây dưa với nhau, khiến cho hình bóng của cô cứ thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí hắn. Hắn đã gặp Sử Quân Tử, một cô gái được tất cả mọi người cho là xứng đáng với hắn hơn cả. Sử Quân Tử xinh đẹp, kiêu sa, thông minh, đúng chuẩn tiểu thư đại các. Con nhà hào môn có gia giáo đàng hoàng và cũng là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí lãnh phu nhân sau này. Thế nhưng chẳng hiểu sao khi hắn nhìn Sử Quân Tử lại cảm thấy trong lòng rỗng tuếch, không có chút cảm giác gì cả. Ngay cả khi Sử Quân Tử chịu thua, đồng ý rời khỏi Bắc Đế, trong thầm tâm hắn chính là tiếng thở phào nhẹ nhõm, trái ngược hoàn toàn với sự trống rỗng, nuối tiếc khi An Hạ Liên rời đi. Chính hắn cũng không rõ bản thân có yêu An Hạ Liên hay không nữa. Giờ thì Lãnh Thiên Phong mới ngộ ra một việc là hắn chưa từng yêu cô gái nào. Những cô gái trước đây với muôn vàn gương mặt, muôn vàn cá tính, đến rồi đi, nhiều đến độ hắn chẳng thể nhớ nổi nữa. Hắn đã từng cố gắng tìm kiếm một chân ái của cuộc đời mình, một cô gái ở bên hắn vì hắn là Lãnh Thiên Phong, chứ không phải vì hắn là tổng tài. Nhưng nhiều năm trôi qua, hắn không nhớ mình đã ôm lấy bao nhiêu người phụ nữ. Hắn đã thôi không muốn tìm kiếm nữa. Có người từng nói rằng người nghèo nhất rất khó có thể yêu ai. Tuy nhiên, đối với hắn, người giàu cũng chưa chắc sẽ yêu được ai. Vì cơ bản, tình yêu chân thành tuyệt đối không dễ dàng bị định giá bởi tài sản. Sau đó, trong một đêm định mệnh, Lãnh Thiên Phong gặp An Hạ Liên. Ấn tượng đầu tiên của hắn đó chính là cô cũng như bao người phụ nữ khác, An Hạ Liên mưu mô, xảo quyệt, vì mục đích của bản thân mà không từ thủ đoạn. Nhan sắc xinh đẹp đến độ, gã đàn ông nào cũng muốn lôi cô lên giường để triền miên hưởng thụ. Nhưng An Hạ Liên không phải tay mơ, cô không dễ dàng bị hạ gục bởi mấy chiêu trò nhảm nhí kia. Có lúc hắn thầm cảm ơn vì bản thân là tổng tài của Bắc Đế, vì hắn là lãnh tổng nên mới có thể năm lần bảy lượt uy hiếp cô, cưỡng ép cô, chứ cỡ như Lạc Gia Huy kia mà còn bị An Hạ Liên hành cho ngu ngơ hết cả người. An Hạ Liên mặc quần áo thật tươi trẻ, lộ ra nét thanh thuần, năng động hiếm hoi. Cô chủ động dẫn hắn lên chiếc xe buýt số 29. Lãnh Thiên Phong theo quán tính kéo cô lại. Gì đấy? Sao lại đi xe buýt? Chúng ta đi taxi đi. Không phải anh nói muốn trải nghiệm cuộc sống bình dân hay sao? Đi xe buýt đi. An Hạ Liên thành thạo bước lên, bỏ tờ tiền vào trong hộp. Đến phiền Lãnh Thiên Phong thì được mặt ra. Hắn làm gì có tờ tiền mệnh giá nhỏ như vậy chứ? Lãnh Thiên Phong đưa ra thẻ đen. Có thể quẹt thẻ không? Cả xe buýt phút chốc đổ dồn vào một chàng trai ngoại hình tuấn mỹ hơn người. Quần đùi áo thun cùng với túi vải in hình Doraemon nhí nhố đáng yêu. Cũng không thể che lấp được khí chất hơn người của hắn. Hắn tay cầm thẻ đen, đôi mắt nâu cao ngạo ngước nhìn. An Hạ Liên cảm thấy đúng là cạn lời. Cô rào bước tới, trả tiền thay cho Lãnh Thiên Phong, rồi kéo hắn xuống góc cuối mà ngồi. Xe buýt không thể quẹt thẻ ư? Hắn còn ngơ ngác hỏi cô. An Hạ Liên trừng mắt mắng. Đương nhiên rồi, người ta phải dùng tiền lẻ, bỏ vào trong hộp ấy, ai mà dùng thẻ chứ. An Hạ Liên dịu dàng tựa đầu lên vai Lãnh Thiên Phong, đưa tầm mắt nhìn con đường rực rỡ dưới ánh đèn. Nhìn từ góc độ này, phong cảnh lại mang một vẻ đẹp khác. Thành phố này là nơi cô sinh ra và lớn lên, nó chất chứa muôn vàn kỷ niệm, có buồn, có vui, có nước mắt và cả tiếng cười. Ngày còn đi học, cô thỉnh thoảng cũng ngồi lì trên xe buýt đi một vòng nhìn ngắm phố phường. Cô luôn luôn lẳng lặng ngồi đó, miên man với những dòng suy nghĩ. Trong năm tháng đẹp nhất đời người, An Hạ Liên vĩnh viễn cô độc như thế. Như một cây xương rồng nhỏ đầy gai, ôm lấy những vết thương lòng, lặng im đứng giữa sa mạc mênh mông. Hai mươi mấy năm cứ thế vụt trôi qua như hạt cát luồn kẽ tay. Đời người thì bao nhiêu lần 20 năm cơ chứ? Cô cứ thế, sớm tối lầm lũi. Sự lạnh lùng mạnh mẽ kia từ khi nào trở thành áo giáp vàng vững chắc giúp cô chống lại thế giới này. Rồi cô gặp được Lãnh Thiên Phong. Ấn tượng đầu tiên của cô đối với hắn chính là không có chút ấn tượng gì cả. Nhưng giữa hai người họ như có sợi dây liên kết, cắt cỡ nào thì cũng không dứt. Cứ dây dừa không ngừng cho đến tận bây giờ, An Hạ Liên từng ngỡ rằng mình và Lãnh Thiên Phong sẽ không có bất kỳ quan hệ nào nữa. Nhưng hiện tại, hai người lại trở thành người yêu của nhau. Tất cả giống như một giấc mơ, mà có thể là mơ thật. Chỉ cần An Hạ Liên tỉnh lại, cô sẽ thấy bản thân đang chìm trong mớ hỗn độn năm nào. Đang nghĩ gì vậy? Lãnh Thiên Phong cúi gần, người thấy hương thơm nhẹ nhàng từ người cô. An Hạ Liên chỉ cười chứ không nói. Cô nhận ra bản thân đang lưu luyến cảm giác bình yên hiếm hoi này. Tới nơi rồi, chúng ta xuống xe thôi. Lãnh Thiên Phong cũng dịu dàng, khác hẳn điệu bộ bá đạo của thường ngày. An Hạ Liên dẫn Lãnh Thiên Phong đến một con phố với nhiều hàng quán vỉa hè. Mùi thịt nướng, mùi khói xộc vào mũi, cùng với những âm thanh lục đục. Lãnh Thiên Phong thấy mình như đang đi vào một thế giới khác. Từ nhỏ đến lớn, Lãnh Thiên Phong chưa bao giờ tới lui những chỗ như thế này, nên mọi thứ rất đỗi xa lạ. An Hạ Liên thì ngược lại, cô vô cùng quen thuộc với nơi này. An Hạ Liên hào hứng chỉ đông chỉ tây cho Lãnh Thiên Phong. Cô xà vào mua thịt xiên nướng đưa cho Lãnh Thiên Phong. Này, ăn đi. Hồi còn đi học, tôi rất thích ăn thịt nướng ở đây đó. Tôi không ăn đâu. Nhìn nó cứ sao sao ấy. Sao chăng gì, ăn lẹ đi. Ăn không có chết đâu mà sợ. An Hạ Liên dúi xiên que vào tay của hắn. Lãnh Thiên Phong nhìn xiên thịt nướng đen thui trên tay, chậm chạp đưa lên miệng. Thật ra hắn không muốn ăn tẻo nào, nhưng nhìn thấy ánh mắt trông chờ như cún con của An Hạ Liên, hắn không nỡ làm lơ. Thịt tan trong miệng vì mặn của nước sốt và ngọt của thịt cùng với độ giòn pha lẫn hương thơm nức mũi, khiến cho Lãnh Thiên Phong không khỏi bất ngờ. Ngon quá! Thấy chưa? Tôi đã nói với anh rồi mà, chỗ này vừa ngon vừa rẻ tiền nữa. Hương vị này hắn chưa từng thưởng thức qua bao giờ. Nó rất khác với mấy món ở nhà hàng năm sao mà hắn thường xuyên lui tới. Món ăn dù không được trang trí đẹp mắt hay bài trí sạch sẽ, nhưng hương vị lại rất ngon. Ăn vào liền cảm thấy không có cách nào quên được. Nhìn Lãnh Thiên Phong ăn ngon miệng như vậy, An Hạ Liên cười tươi như hoa. Ngon đúng không? Vậy để tôi mua thêm mang về nhé. Hai người cứ thế hưởng thụ một ngày hạnh phúc, không muộn phiền. Sau đó thì cùng nhau trở về nhà. Lãnh Thiên Phong vừa mở cửa ra thì chạm mặt Lâm Minh Nguyệt. Bà đờ đẫn nhìn con trai lắp bắp không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra trước mắt mình nữa. Cái gì đây? Thiên Phong, con ăn mặc kiểu gì vậy? Dì Lâm, cháu chào dì. Hai đứa vừa đi đâu về đây? Nhìn qua thì cũng biết thằng con quý tử của bà cùng với An Hạ Liên đã đi đâu cùng với nhau rồi. An Hạ Liên này cũng bản lĩnh thật, có thể khiến cho Lãnh Thiên Phong đổi thành phong cách thế này đây. Còn chỉ đi loanh quanh ngắm đường phố thôi. Mẹ đến lâu chưa? Sao không gọi điện thoại cho con? Ôi dào, gọi làm cái gì? Mẹ cũng rảnh rang mà. Chờ một chút thì có sao đâu. Nào, hai đứa, nhanh đến uống canh gà đi. Lãnh Thiên Phong và An Hạ Liên ngoan ngoãn nhận lấy chén canh gà mà không để ý đến đôi mắt thoáng chút ý cười của Lâm Minh Nguyệt. À, hai đứa về rồi thì thôi, nghỉ ngơi sớm đi, mẹ về nhé. Dì Lâm, sao dì về sớm vậy? Ở lại chơi với bọn cháu một chút. Thôi thôi, các con tuổi còn trẻ, chứ ta có tuổi rồi, tầm giờ này chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Lâm Minh Nguyệt chối đầy đầy, điều bộ như đang chạy trốn đến nơi. Bà nhanh chóng cầm túi sách lên, cương quyết muốn ra về. Ra đến cổng, còn không quên dặn dò. Phải uống hết canh đấy nhé, bỏ thừa là phí phạm lắm đấy. Lãnh Thiên Phong cùng An Hạ Liên ngơ ngác nhìn nhau. Cả hai người đều cảm thấy Lâm Minh Nguyệt hôm nay có gì đó không giống như bình thường cho lắm. Nhưng lại không thể nói rõ được không bình thường ở chỗ nào. Lâm Minh Nguyệt ra về không lâu thì An Hạ Liên cảm thấy trong người có chút lạ lạ. Trong người như đang nhen nhóm lên một ngọn lửa. Cô thấy cổ họng của mình trở nên khô khốc, mồ hôi dần dần rịn ra trên vầng trán, cả người bứt rứt đến khó chịu. An Hạ Liên quay sang mở lời. Lãnh Thiên Phong, anh có thấy nóng không? Có, em cũng vậy ư. Bên kia Lãnh Thiên Phong cũng phải cởi áo thun ra cho thoáng hơn. Kỳ lạ thế, anh bật điều hòa chưa đấy? Rồi, điện thoại tôi có tích hợp công tắc điện trong nhà mà. Khi nãy tôi đã mở điều hòa trước 15 phút rồi đó. Chẳng lẽ là do... An Hạ Liên nhỏ giọng ngập ngừng. Lãnh Thiên Phong cũng dùng ánh mắt hoài nghi. Hai người không hẹn mà cùng nhau hướng ánh mắt về hai chén canh trên bàn. Trong canh có thuốc sao? Không thể nào ngờ được. Hắn phòng ngày phòng đêm nhưng cuối cùng lại bị chính người mẹ thân thương bỏ thuốc. Đôi mắt đầu kia dần dần trở nên sâu thẳm, hướng về phía An Hạ Liên cũng đang đấu tranh với sự khống chế của thuốc. Hơi thở gấp gáp lan truyền trong không gian, An Hạ Liên lảo đảo ngã xuống sofa mềm mại. Trước mắt là gương mặt tuấn tú của Lãnh Thiên Phong càng ngày càng sát lại gần. An Hạ Liên cảm thấy mình như sắp phát điên đến nơi. Cô táo bạo đưa tay kéo hắn lại gần, chủ động đặt lên đôi môi một nụ hôn thoảng như cánh bướm lướt ngang. Hương biển như bao lấy linh hồn lầm lạc của cô, kéo cô vào biển tình sâu thẳm. Từng lớp vải cách trở dần dần được cởi bỏ. Hai người như hai đứa trẻ sơ sinh không một mảnh vải chạm vào da thịt nóng bỏng. Mái tóc ngả màu xám khói của An Hạ Liên cũng rơi ra. Mái tóc đen dài ngày nào giờ đã ngắn ngủn, nhưng độ bóng và mềm mượt thì không phải nghĩ. Lãnh Thiên Phong vùi đầu vào chiếc cổ trắng nõn của An Hạ Liên, đôi mắt mờ đi bởi dục vọng xâm chiếm. Đôi tình nhân đang quấn lấy nhau, triền miên không ngớt. Hạ Liên, gọi anh đi. Lãnh Thiên Phong thủ thỉ bên tai An Hạ Liên, đôi mắt mỹ nhân đã nhuốm một mảng si mê, đôi môi khép hờ run rẩy. Lãnh Thiên Phong lại một lần nữa thúc giục, gọi tên anh, gọi đi. Phong. Những người đàn bà khác đều âu yếm gọi hắn là anh Thiên Phong. Không thì nể sợ, gọi hắn một tiếng Lãnh Tổng. Chỉ có mỗi cô là luôn lạnh lùng gọi hắn là Lãnh Thiên Phong. Giờ phút này, mối quan hệ của cả hai người đã đổi khác. Hắn cũng không muốn cô cứ giữ cái thái độ xa cách như thế nữa. Ánh trăng mùa hè rọi lên trên chiếc rèm mỏng manh, gió lùa vào mát dịu. Màng tình ân ái hòa vào không trung, trăng thành gió mát, ân ái cũng theo đó mà lên cao. Sử Quân Tử mặc chiếc váy màu xanh lục ngọt ngào nhu hòa, bộ váy thiết kế để lộ ra chiếc cổ mềm mại xinh xắn của cô ta. Chân đi giày cao gót màu đen làm nổi bật lên đôi chân trắng nõn, khí chất cao quý rạng ngời của Sử Quân Tử khiến cho ai cũng phải ngước nhìn hâm mộ thán phục. Nụ cười ngọt ngào thường trực ở trên môi hồng. Chào dì Lâm. Chào cháu, ngồi đi cháu. Nhiều năm rồi không gặp, bây giờ cháu đã ra dáng thiếu nữ hơn rồi đây. Lâm Minh Nguyệt cười nhã nhặn. Cô gái bé nhỏ năm nào líu lo bên chiếc đàn dương cầm, này đã trổ mã thành một thiếu nữ như hoa như ngọc. Dạ, về nước cũng một thời gian rồi mà giờ mới đến thăm gì được, là do cháu thất lễ quá. Sử Quân Tử lễ phép, cô tinh tế đầy thố đường viên vuông vức trắng thơm về phía Lâm Minh Nguyệt. Hôm nay là một ngày đẹp trời nên Sử Quân Tử cùng Lâm Minh Nguyệt uống trà chiều tại cửa hàng trà nổi tiếng có tên là Ali. Trà chiều là một kiểu xã giao không thể thiếu trong giới quý tộc, nhất là đối với nữ giới. Những ngày còn đi du học bên Anh, Sử Quân Tử cũng có kha khá cơ hội làm quen với hình thức này. Cô thường đến một số khách sạn nổi tiếng ở London để trải nghiệm những bữa tiệc trà truyền thống của Anh Quốc. Không ngờ khi về nước, người đầu tiên cùng cô thường trà lại chính là mẹ chồng trong tin đồn. Lâm Minh Nguyệt. Trên chiếc bàn với một bình hoa hồng thơm ngát, khăn trải bàn màu xanh lam phẳng phiu cùng với khăn ăn được gấp khéo léo để gọn tạo nên một khung cảnh cực kỳ quý tộc. Loại trà được chọn hôm nay là loại trà đen. Quán trà kiểu Âu Ali này cũng nổi tiếng với những lá trà thơm ngon được chính người trồng và thu hoạch để từng lá trà có độ tươi nhất định, tạo nên tách trà chuẩn vị nhất. Đi cùng với tách trà đen thơm ngon là một vài loại bánh kem đẹp mắt. Vì trà đen này có vị đắng mạnh mẽ nên phải ăn kèm với bánh kem mới chuẩn. Những chiếc bánh kem nhỏ xinh được trang trí trên chiếc khay bánh nhiều tầng không thể thiếu trong những bữa tiệc trà. Những ấm trà cùng với tách trà sứ trắng với hoa văn mang phong cách cổ điển châu Âu cùng với chiếc muỗng nhỏ hoa mai xinh đẹp bày trên bàn. Một bữa trà chiều đúng chuẩn nhất định phải có một bộ ấm tách đẹp mắt theo kiểu hoàng gia quý tộc. Bên cạnh cũng không thể thiếu những trà cụ đi kèm như là thố đường viên vuông vắn, lược trà, bình thủy tinh đựng mật ong, cốc sữa tươi cùng với chiếc đồng hồ cát tinh xảo để tính thời gian thật chuẩn cho một tách trà. Ấm trà được đặt trên một đế nến hình hoa hồng để trà luôn luôn có độ ấm nóng thơm ngon. Sử Quân Tử thành thạo rót trà qua bộ lược để lọc xác, cho thêm một viên đường trắng và đổ một ít sữa tươi. Cô dùng muỗng khuấy trà. Mùi thơm của trà và sữa quyện vào thoang thoảng trong không gian. Mấy năm ở Anh cũng vất vả rồi, giờ về nước cũng nên nghỉ ngơi một chút, không nên vội lao đầu vào công việc như vậy. Lâm Minh Nguyệt mở lời, ý muốn nhắc đến việc cô vào Bắc Đế để làm việc. Nghe ra điều bộ, hình như Lâm Minh Nguyệt vẫn chưa biết là cô đã thôi việc rồi thì phải. Dạ, cũng không có vất vả lắm đâu ạ. Cháu vẫn thích nhân lúc còn trẻ, phải làm thật nhiều việc muốn làm, trải nghiệm thật nhiều thứ. Chú Lạnh thế nào ạ? Cháu nghe bà cháu nói, chú Lãnh đi du lịch vòng quanh thế giới, có một cuộc sống mà người người mơ ước. Bà cháu cũng suốt ngày hối thúc cháu kết hôn để ông ấy cũng sớm có được cuộc sống thành thơ như vậy. Lâm Minh Nguyệt bật cười nói, đều là người có tuổi cả rồi, bà mẹ nào cũng mong muốn con cái sớm yên bề gia thất cả. Lão già nhà gì, ông ấy cả tuổi trẻ cống hiến cho Bắc Đế, lo cho Lãnh Thiên Phong, lo cho gia nghiệp của nhà họ Lãnh. Ông ấy cuối cùng thì cũng có thể nghỉ ngơi một chút rồi. Nắng chiều mùa hạ, đậu lên khung cửa sổ, không gian quán trà êm đềm và bình yên khiến cho lòng người ta thanh thản, nhâm nhi chiếc bánh ngọt thơm lừng, cùng với thưởng thức vị trà sữa ngọt ngào là thú vui tao nhã của nữ nhân hào môn. Sử quân tử, cháu thật sự thích Thiên Phong nhà bác sao? Lâm Minh Nguyệt trực tiếp hỏi, khiến cho sử quân tử tròn mắt ngơ ngác. Nhưng rất nhanh sau đó, cô ta liền bình tĩnh lại, mỉm cười lễ phép trả lời. Cháu và Lãnh Thiên Phong chỉ là mới gặp nhau vài lần, nếu nói là yêu thì có chút là giả dối quá. Cô chả ghét bỏ Sử đi được, chứ yêu thương gì cái tên mắt mọc ở trên chân mày ấy chứ. Nhưng nguyện vọng của ba mẹ, trông đợi của cả gia tộc, sinh ra là người của hào môn, từ nhỏ đến lớn đều ăn sung mặc sướng, nên cháu nào có dám trái lệnh đâu. Chỉ một câu của Sử quân tử đã đánh động được tâm tư của bất kỳ nữ nhân hào môn nào. Lâm Minh Nguyệt rơi vào trầm mặc một hồi lâu, chưa kịp lên tiếng, đã bị Sử quân tử cắt ngang. Lãnh Thiên Phong chắc hẳn cũng hiểu đạo lý này, cháu và anh ấy không hẳn là yêu, nhưng cũng xem như là có chút giao tình. Nếu như tương lai có thể nên duyên vợ chồng, chắc cũng không đến nỗi đau khổ. Hơn nữa, Lãnh gia là hào môn lớn, chuyện môn đăng hộ đối chắc cũng canh cánh trong lòng gì bấy lâu rồi. Lãnh gia và Sử gia nếu kết giao thì trăm đường lợi, không có đường hại. Phần làm con đã để ba mẹ lao tâm lao lực nhiều năm, cũng đến lúc bước ra thay họ gánh vác trách nhiệm rồi. Quả không hổ danh là tiểu thư thông minh tài trí, thấu nhân tâm. Sử quân tử nói một mạch, khiến cho Lâm Minh Nguyệt cũng đuối lý. Cái kiều rào trước chắn sau này, bà làm sao mà mở lời nói tiếp đây? Sử quân tử điềm tĩnh như không, đưa tách trà đến bên môi uống một hớp nhỏ. Sao cô có thể không nghe ra ý tứ trong cách nói của Lâm Minh Nguyệt được cơ chứ? Dù cô có trả lời yêu hay không yêu, thì cũng đều vô nghĩa hết mà thôi. Lâm Minh Nguyệt sẽ có 1001 lý do để khước từ, bảo cô chủ động rút lui khỏi cuộc hôn nhân, không tình yêu này. Vậy nên, Sử quân tử khéo léo đẩy lý do về phía trách nhiệm gia tộc, trách nhiệm của một người con từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng mà lớn lên. Vừa thể hiện cô là người có chiều sâu, thấu hiểu đạo lý, cũng vừa để Lâm Minh Nguyệt không phản bác được cô. Dù sao, cô tuyệt nhiên không lấy Lãnh Thiên Phong đâu, cô chỉ muốn dạy cho hắn một bài học mà thôi. Nhưng nếu như có thể, làm cho Lâm Minh Nguyệt lo sốt vó lên, cũng hay ho không kém. Xem ra, An Hạ Liên kia là một nhân vật lợi hại lắm, ngay cả mẹ của Lãnh Tổng mà cũng dễ dàng lấy lòng như vậy. Mấy đứa con gái gia đình trung lưu muốn gà vào hào môn đến phát điên rồi hay sao? Tên Lãnh Thiên Phong kia trăng hoa, dối trá, lưu manh lại còn cao ngạo như vậy, nhất định là kiểu đàn ông không coi phụ nữ ra gì rồi. Vậy mà khối cô bu vào, Sử quân tử còn lâu mới đâm đầu vào cái hạng người như vậy nhé. Lâm Bình Nguyệt tràn đầy thất vọng trở về nhà, vốn dĩ định mượn sự việc này bảo Sử quân tử từ chối cuộc hôn nhân này để Lãnh Thiên Phong cùng An Hạ Liên đường đường chính chính bên cạnh nhau. Nhưng nào ngờ con nhỏ này lại khôn khéo như vậy, nhanh chóng nghe ra hàm ý của bà, lại còn bật lại một cách tự nhiên như vậy. Bà vừa đi đâu về đây? Lãnh Minh Thành cầm tờ báo trên tay, cất tiếng hỏi, nhưng mắt vẫn không rời khỏi hàng chữ. Lâm Minh Nguyệt thái độ lạnh nhạt không kém. Đi uống trà chiều. Với ai? Bà có cảm giác Lãnh Minh Thành đã biết điều gì đó. Từ khi nào mà ông ta lại muốn quản bà nhiều đến vậy chứ? Là với Sử tiểu thư có đúng không? Lãnh Minh Thành, tôi là vợ ông, không phải là tội phạm. Ông đừng có cho người theo dõi tôi có được không hả? Bà đã chịu đựng cái việc này đủ lâu rồi. Bà là đường đường chính chính gả cho Lãnh Minh Thành. Chứ có phải là lạnh lục cầu xin được gả vào đâu mà ông ta có thể đối xử với bà như vậy cơ chứ? Lâm Minh Nguyệt chán ghét, muốn bước lên lầu thì bị câu nói của Lãnh Minh Thành giật lại. Bà nói thế mà nghe được sao? Hiện tại là thời điểm mấu chốt. Lãnh Thiên Phong và Sử quân tử cần thời gian riêng tư để bồi dưỡng tình cảm với nhau. Bà gặp riêng nó để làm cái gì? Muốn thị uy mẹ chồng sao? Lâm Minh Nguyệt trừng mắt. Không ngờ trong mắt Lãnh Minh Thành bà lại là kiểu người như vậy. Bà bước đến, giật phát tờ báo trên tay ông ta ra. Ông nói cái gì? Tôi thị uy ra vẻ mẹ chồng sao? Còn nhóc họ Sử đó tinh danh như giặc. Ông còn sợ nó bị bắt nạt sao? Tôi mới mở miệng nói được một câu mà nó đáp lại tôi tận 10 câu. Tôi còn phải ôm cục tức về nhà đây này. Thế bà còn tìm đến nó để làm cái gì? Tôi chỉ muốn hỏi nó có thực sự yêu Thiên Phong hay không thôi. Lãnh Minh Thành mặt mũi hậm hực đứng dậy. Ông nhíu mày kiếm sắc lạnh, nhìn Lâm Minh Nguyệt. Bà hỏi thế để làm gì? Dù có yêu hay không yêu, thì hai đứa nó cũng phải cưới nhau thôi. Đó là bổn phận của một người con trong cái giới hào môn này. Lâm Minh Nguyệt ngước đôi mắt ôn nhu, lẫn chút bi thương. Năm tháng đã để lại trên khóe mắt những vết nhăn. Bà chính là vợ của Lãnh Minh Thành, là người từng được hưởng những vinh quang từ vị trí là người phụ nữ của Tổng tài Bắc Đế. Năm đó, bà đi đến đâu cũng được người ta kính nể, gọi một tiếng phu nhân chủ tịch. Nhưng sâu thẳm trong đáy lòng bà biết rằng mình không hạnh phúc. Lãnh Minh Thành có tình nhân bên ngoài không? Đương nhiên là có, nhiều nữa là đằng khác. Đối với ông, phụ nữ chính là món trang sức sống để làm đẹp mặt đàn ông. Chức vị phu nhân thì đã có Lâm Minh Nguyệt, bà sẽ phụ trách lo liệu chuyện nhà cửa, thỉnh thoảng thay ông tham gia vài buổi tiểu thiện để đánh bóng danh tiếng. Không có chuyện gì thì đi mua sắm, ăn mặc xinh đẹp như một đoá hoa diễm lệ, cùng với ông đến những bữa tiệc lớn của giới thượng lưu. Lâm Minh Nguyệt phải học cách nhẫn nhịn và vô tâm, nhẫn nhịn khi bao đêm Lãnh Minh Thành không trở về nhà, để bà thao thức suốt đêm dài dằng dặc. Lâm Minh Nguyệt phải biết vô tâm, bà phải vờ như bản thân không để ý, tự che mắt mình trước những hành động lạnh lùng của Lãnh Minh Thành. Có đêm, Lâm Minh Nguyệt thầm nguyện ước bà chỉ là một cô gái bình thường, chứ không phải là tiểu thư nhà họ Lâm. Như vậy thì bà sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn chăng? Bà có yêu Lãnh Minh Thành không? Câu trả lời là đã từng. Khi bà sinh Lãnh Thiên Phong ra, Lãnh Minh Thành cũng dành nhiều thời gian để chăm sóc cho con trai hơn. Bà đã tưởng Lãnh Minh Thành hồi tâm chuyển ý, chuyên tâm làm một người cha, một người chồng tốt. Sau đó bà lại mang thai đứa thứ hai, nhưng lại bị sẩy thai. Cũng kể từ đó, hôn nhân của hai người lạnh nhạt hơn hẳn. Cái câu đồng sàng dị mộng chính là nói về cuộc hôn nhân này. Lâm Minh Nguyệt bắt đầu tập trung vào con trai, còn Lãnh Minh Thành thì lại tập trung vào sự nghiệp. Cứ như thế, nhiều năm trôi qua, Lãnh Thiên Phong đã trưởng thành, chững chạc và đủ bản lĩnh để tiếp nối gia nghiệp của nhà họ Lãnh. Lãnh Minh Thành lui về sau, ông sống cuộc sống về hưu sung túc, thoải mái. Lâm Minh Nguyệt cũng vui vẻ đi du lịch đó đây. Cả hai người đều rất vui vẻ và hạnh phúc, chỉ là sự hạnh phúc đó không liên quan gì đến đối phương mà thôi. Lâm Minh Nguyệt đương nhiên hiểu rõ, Lãnh Thiên Phong sẽ phải cưới một cô vợ môn đăng hộ đối. Người đó nhất định phải nhẫn nhịn và vô tâm như bà đã từng. Nhưng thầm sâu từ tận đáy lòng, Lâm Minh Nguyệt vẫn hy vọng con trai mình có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bởi suy cho cùng, hôn nhân hạnh phúc thì mỗi ngày trôi qua mới không nặng nề, chậm chạp. Người ngoài luôn luôn khao khát có một cuộc sống sung túc. Đối với họ, những câu chuyện ngôn tình phải được bồi đắp trên hào môn. Nhưng những kẻ sinh ra trong hào môn thì lại chỉ ao ước có một cuộc sống bình dị, cùng với người thương, nhìn nhau già đi, cùng nhau đi qua sóng gió phong ba của cuộc đời. Thế là đủ. Lãnh Minh Thành, có thể đối với ông, Lãnh Thiên Phong chính là tổng tài của Bắc Đế, là một người mang cá tính ngông cuồng của ông ngày son trẻ. Nhưng đối với tôi, nó mãi mãi là một đứa trẻ, nó cần một người mẹ vì nó mà suy nghĩ, để nó không phải sống nửa đời còn lại trong sự đau buồn, mệt mỏi. Ý của bà là kết hôn với tôi chính là một sự đau buồn mệt mỏi của bà ư? Lãnh Minh Thành cảm thấy lòng tự tôn bị đả kích nặng nề, ông chẳng thể làm gì sai cả. Một người vốn dĩ có trách nhiệm của mình, nhiệm vụ của ông là gánh vác Bắc Đế, đã tạo ra một hậu duệ đủ tài cán để tiếp quản gia nghiệp, là mang đến vinh quang cho nhà họ Lãnh. Vậy thì Lâm Minh Nguyệt cũng phải có trách nhiệm hỗ trợ ông dạy dỗ Lãnh Thiên Phong, chọn cho hắn một người vợ thật môn đăng hộ đối. Nhưng đôi mắt trong vắt như nước hồ thu năm nào, giờ chỉ còn là một mảng lạnh nhạt, hờ hững mỗi khi nhìn đến ông. Từ khi nào cuộc hôn nhân này lại nặng nề đến vậy? Lãnh Minh Thành, câu hỏi này chính ông nên trả lời mới đúng. Tôi cảm thấy như thế nào, ông còn không rõ hay sao? Lãnh Minh Thành, tự ông gác tay lên trán mà nghĩ thử xem, nếu như sự thật quay lại năm đó, ông sẽ chọn tôi hay cô ta? Lâm Minh Nguyệt lạnh lùng quay lưng rời đi, Trong trái tim đã ảm đạm, chợt nhói lên một tia đau đớn. Hóa ra, con người không bao giờ quên được quá khứ. Những quá khứ đau buồn giống như sâu mọt, nó gặm nhấm, ăn mòn từng tế bào cảm xúc, khiến cho ta trơ lì ra đó. Ta vẫn ngỡ mình đã lãng quên tất cả, sống hôm nay, chỉ biết hôm nay, nhưng hóa ra đó chỉ là sự trốn tránh, là không dám đối mặt với bi thương mà thôi. Lâm Minh Nguyệt lặng người ngồi nhìn bóng hình trong gương, tấm gương trước mặt không còn phản chiếu bóng hình của một thiếu nữ năm nào nữa, mà thay vào đó là một người phụ nữ lớn tuổi. Làn da dù đã bảo dưỡng kỹ lưỡng cũng không thể che đi dấu vết của tháng năm. Mỗi lần chải tóc lại thấy tóc rụng trên chiếc lược, Lâm Minh Nguyệt không nhịn được mà thở dài. Thời gian đúng là khắc nghiệt. Ban đầu, Lâm Minh Nguyệt đúng là không ưa An Hạ Liên, bởi ở cô có cái kiểu quá ngông nghênh kiêu ngạo. Với cái tính cách này, nếu bước chân vào hào môn sẽ trở thành bi kịch. Người đàn ông nào cũng muốn người phụ nữ của mình ngoan ngoãn, dịu dàng cả. Đặc biệt là đàn ông của nhà họ Lãnh này, ai cũng bá đạo, tính chiếm hữu cao ngất trời. Thêm nữa là An Hạ Liên có gương mặt như hồ ly tinh, phàm là đàn ông đều sẽ vì cô mà điên cuồng. Khi đó Lâm Minh Nguyệt chỉ đơn thuần nghĩ rằng Lãnh Thiên Phong nên chọn một cô gái nào đó ôn nhu hơn, dịu dàng hơn và thục nữ hơn một chút sẽ có lợi hơn. Không cần phải xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì cả, quan trọng là phải thông minh, tốt tính, tốt nết. Nhưng dần dần, tiếp xúc cộng với việc quan sát Lãnh Thiên Phong đối xử với An Hạ Liên, bà mới nhận ra An Hạ Liên cũng là một cô gái tốt. Cái không tốt duy nhất của cô chính là không có một xuất thân quyền quý, bối cảnh gia đình quá phức tạp, dễ bị điều tiếng sau này. Nhưng sự thông minh, cố gắng cùng với khéo léo của cô là không thể phủ nhận. Vậy nên, bà muốn tác thành cho hai đứa, còn đang định đưa An Hạ Liên đến vài bữa tiệc lớn để làm quen với các quý phu nhân. May ra có thể tìm được một người mẹ nuôi làm cho An Hạ Liên xứng đôi vừa lứa với Lãnh Thiên Phong hơn. Nhưng mà người tính không bằng trời tính. Con nhóc Sử Quân Tử kia im hơi lặng tiếng bấy lâu, tự dưng lại về nước, rầm rầm rộ rộ xuất hiện, thoát một cái, trở thành hôn thê của Lãnh Thiên Phong. Trong khi đó, hai đứa nó gặp nhau được bao lâu cơ chứ? Vậy mà Lãnh Minh Thành cứ khăng khăng muốn hai đứa nó kết hôn với nhau chỉ vì lợi ích kinh tế. Lâm Minh Nguyệt không muốn đời mình đã nhiều u sầu, nay đến tuổi trẻ cũng phải chịu cảnh tương tự. Thời đại nào rồi mà còn nghĩ tới môn đăng hộ đối? Ông chồng nhà bà cũng cổ lỗ sĩ quá rồi. Sử Quân Tử kia, nếu như tiếp xúc một chút, thì chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ là cô ta là một cô gái hoàn mỹ. Nhưng hôm nay khi cùng cô ta trò chuyện, Lâm Minh Nguyệt mới nhận ra cô ấy không nhu mì như vẻ bề ngoài, thậm chí có phần khôn ngoan nữa là đằng khác. Nhưng với cái cá tính của Lãnh Thiên Phong sẽ tuyệt đối không thích kiểu con gái như Sử Quân Tử. Cô quá thâm sâu, quá nguy hiểm, rõ ràng là một người nhiều tâm tư nhưng luôn luôn khoác lên mình cái vẻ ngọt ngào, nhỏ nhẹ. Trong khi đó, An Hạ Liên lúc nào cũng xù lông lên như con nhím, độc mồm độc miệng, nhưng nội tâm lại yếu ớt, nhiều sợ hãi. Vẫn là An Hạ Liên lợi hại, có thể nắm bắt tâm tư của Lãnh Thiên Phong. Cô chủ, thế nào rồi? Hôm nay đi gặp mẹ chồng có vui không ạ? Y Hoa líu lo chạy đến, cười híp mắt. Sử Quân Tử cười nhạt, giấu đi chút không vui nơi khóe mắt. Cũng được, em à. Lâm Minh Nguyệt đó là người đơn thuần, không biết che giấu tâm tư nên cũng dễ đối phó. Bà ta đang định để chị thoát khỏi cuộc hôn nhân này. Sao cơ? Em tưởng nhà họ nguyện ý để chị gả vào mà. Ai đời chưa cưới mà mẹ chồng lại muốn để con dâu chủ động bỏ cuộc hôn nhân này cơ chứ? Thật là quá đáng. Đã thế thì cô chủ đừng gả vào nhà đó nữa. Làm như con trai của nhà họ quý giá lắm không bằng. Chưa gì đã muốn bắt nạt chị rồi. Y Hoa cong môi hờn dỗi, bản thân cảm thấy ấm ức thay cho Sử Quân Tử. Em nghĩ nhiều quá rồi, yên tâm đi, chị không để cho bản thân bị bắt nạt đâu mà lo. Chị là ai cơ chứ? Đến năng lực bảo vệ bản thân còn không có, thì lấy đâu ra bản lĩnh mà bảo vệ những người thân yêu, có đúng không nào? Lãnh Thiên Phong ngỏ ý muốn mời An Hạ Liên quay lại Bắc Đế với tư cách là thư ký riêng của hắn, nhưng cô đã từ chối. Em là biên kịch cơ mà. Tự dưng trở thành thư ký không phải là quá vô lý hay sao? An Hạ Liên cười tươi, Lãnh Thiên Phong có chút không đồng tình. Có gì mà vô lý cơ chứ? Ai nói biên kịch thì không làm thư ký được? Chẳng lẽ em không muốn gặp anh mỗi ngày hay sao? Dáng vẻ trẻ con của Lãnh Thiên Phong làm cho An Hạ Liên không nhịn được cười. Cô dùng bàn tay nhỏ bé ôm lấy gương mặt cương nghị của hắn. Em đương nhiên là muốn gặp anh mỗi ngày, nhưng chúng ta cũng phải chuyên tâm làm việc. Nếu không Bắc Đế mà phá sản, thì em sẽ trở thành tội đồ của nhà họ Lãnh mất. Em yên tâm đi, ngày nào anh còn sống thì ngày đó Bắc Đế vẫn chưa sập được đâu. Đã qua một tháng rồi mà cả hai vẫn cứ quyến luyến lấy nhau. Số lần cãi nhau òm tỏi như trước dần dần ít đi. An Hạ Liên không nhìn được mà cảm khái rằng bản thân thực sự đang chìm đắm trong vũng lầy hạnh phúc này. Thiên Phong, tuần sau em phải đi theo đoàn phim tầm 10 ngày đến thành phố khác. 10 ngày này ngoan ngoãn ở nhà chờ em nhé. Lãnh Thiên Phong đang vui vẻ, đột nhiên biến sắc, hắn cương quyết ra lệnh. 10 ngày sao? Không được, bảo em đến Bắc Đế làm việc thì không chịu, lại cam tâm tình nguyện đi theo cái đoàn phim rách nát kia, lại còn đi đến nơi khỉ ho cỏ gáy nào đó nữa chứ. An Hạ Liên hiểu rõ, nếu như bản thân còn ngoan cố, có khi không thể đi đâu được, nên đành giờ trò đũng điệu nài nỉ hắn. Thiên Phong, đây là công việc mà em đâu có quyết định được đâu. Hiện tại, kịch bản của em đã rất được săn đón nhé. Nếu như không nắm bắt cơ hội này, em sợ sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Đôi mắt rừng rừng như mỹ nhân trong mộng khiến cho Lãnh Thiên Phong khó lòng từ chối. Mỗi lần đứng trước An Hạ Liên, hắn lại trở nên yếu lòng như vậy. Thôi được rồi, nhưng phải hứa với anh là luôn luôn phải gọi điện cho anh đấy. Còn nữa, nếu như gặp uất ức gì thì phải bật lại ngay, không được nhẫn nhục chịu đựng. Địa điểm quay phim trong 10 ngày này là ở một vùng cao nguyên. Vì sắp vào thu nên tiết trời dịu mát hơn, những ngọn núi cao thấp thoáng trong màn sương sớm. An Hạ Liên mặc quần áo gọn gàng, chân đi giày thể thao, tóc búi cao, lộ vẻ năng động. Đạo diễn dọc đường ân cần hỏi han cô còn hơn cả diễn viên chính. Cô An, có mệt lắm không? Hay là cô đi cáp treo đi? Thế không hay lắm đâu, tôi vẫn nên đi xe cùng với mọi người sẽ tốt hơn. Cô An, cô có muốn ở phòng thế nào? Cô muốn view ngoài cửa sổ thế nào? Tôi thế nào cũng được. Vậy thức ăn thì sao ạ? Nếu như không quen, tôi có thể đặt nhà hàng lớn mang tới. Tôi nghĩ cũng không cần đâu. An Hạ Liên ngại ngùng lảng đi. Người không biết nhìn vào, có khi còn tưởng cô là ngôi sao lớn nào không chừng. Làm gì mà đạo diễn rốt rắng như thế chứ? Cô chỉ là một biên kịch nhỏ nhoi thôi mà. Đạo diễn thấy An Hạ Liên cái này không cần, cái kia không cần thì càng lo lắng hơn. Ông ta vội vàng níu cô lại. Cô An, vậy cô có yêu cầu gì? Cô cứ nói đi, tôi sẽ đáp ứng hết. Thật ra đạo diễn Lý à, ông không cần phải chú tâm tới tôi nhiều như vậy đâu. Tôi dễ ăn dễ nuôi, không có yêu cầu gì đặc biệt cả. Với lại đây là công việc chứ không phải là đi nghỉ dưỡng. Làm sao tôi có thể để bản thân hưởng thụ những đặc quyền cao cấp như thế cơ chứ? Đạo diễn Lý rón rén nhìn theo bóng lưng xinh đẹp kia. Thật ra hắn cũng đâu có muốn. Đoàn làm phim của hắn là đoàn nhỏ thôi. Nhưng tại vì An Hạ Liên kia là người của Lãnh Tổng, hắn mà đắc tội thì coi như là cuốn gói ra khỏi ngành luôn. Kinh hoàng hơn là trước ngày đoàn làm phim khởi hành, đích thân Lãnh Tổng của Bắc Đế còn gọi điện cho hắn, yêu cầu không để An Hạ Liên chịu thiệt. Nếu An Hạ Liên kia có một tia ủy khuất thì hắn cũng xem như là bỏ nghề luôn. Đoàn phim chọn lại tại một quán trọ ở lưng chừng ngọn núi, nơi đây phong cảnh hữu tình, đẹp như tranh vẽ. Vì kinh phí có hạn nên trừ hai diễn viên chính cùng với đạo diễn, tất cả đều phải ở ghép trong căn phòng bốn người. Nhưng mà điều bất ngờ nhất chính là đạo diễn lại chủ động nhường phòng riêng cho An Hạ Liên. Biên kịch bây giờ có giá quá nhỉ, đến đạo diễn cũng phải nhân nhượng, mấy phần nể mặt. Lữ Hân Nhiên, nữ diễn viên chính của bộ phim lần này đanh đá lên tiếng. Cô đã nhẫn nhịn từ lúc đạo diễn Lý ở trên xe 5 lần 7 lượt cầu cạnh An Hạ Liên. Một biên kịch nhỏ nhoi thì có gì hay ho đâu cơ chứ. Lữ Hân Nhiên, im lặng đi. Đạo diễn Lý đanh mặt quát lớn. Nếu mà để cho An Hạ Liên tức giận về nói với Lãnh Tổng, thì cô cả đời cũng đừng mong diễn được một vai quần chúng, chứ đừng nói đến vai chính. Đạo diễn Lý, cô ta là gì của ông mà khiếp sợ cô ta như vậy? Một con biên kịch thì có gì mà ghê gớm chứ hả? Thôi thôi thôi, giải tán hết đi. Ai về phòng đấy cho tôi. Chúng ta nghỉ ngơi một ngày, 6 giờ ngày mai sẽ bắt đầu quay cảnh đầu tiên. Đạo diễn Lý bị câu nói của Lữ Hân Nhiên làm cho giận tím mặt. Ông cầu có giải tán đám đông. An Hạ Liên cũng trở về phòng đã được sắp xếp. Căn phòng của cô ở tầng 2 có khung cửa sổ nhìn ra phong cảnh núi non trùng điệp. Khách sạn này được xây dựng theo phong cách xưa, hòa mình với thiên nhiên. Nội thất chủ yếu bằng gỗ, sử dụng tông nâu trầm và trắng kem để làm bật lên không gian ấm cúng và xinh xắn. Trong phòng có một chiếc giường đơn, một chiếc bàn phấn nho nhỏ, tủ quần áo đơn đặt ở góc tường. An Hạ Liên lôi chiếc vali vào phòng, cất trong ngăn tủ. Cô ngả lưng lên giường, gọi điện cho Lãnh Thiên Phong. Đôi tình nhân trò chuyện say sưa hơn cả tiếng đồng hồ mới chịu ngưng. An Hạ Liên cười đến độ Xuân Phong nhộn nhạo, bước ra ngoài ban công, hít khí trời trong lành và mát dịu. Đột nhiên... Là cô sao? Mạc Thủy Anh sao? Sao cô cũng ở đây? Tôi đi du lịch. Sao cô ở đây? Tôi đi quay phim. An Hạ Liên có nằm mơ cũng không ngờ mình lại gặp Mạc Thủy Anh ở đây. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Bên kia, Mạc Thủy Anh cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Cô ta tức tối đi thẳng vào trong phòng, đóng sầm cửa lại. Bực mình thật. Đã đi lên vùng cao để mà nghỉ dưỡng luôn rồi mà vẫn còn gặp cái con nhỏ An Hạ Liên đó. Đã thế còn ở cạnh bên nữa chứ. Ông trời đang đùa cô hay sao? An Hạ Liên mở cửa đi qua phòng của Mạc Thủy Anh. Cô đi một mình ư? Không, có Vũ Đăng Khôi cùng với Lạc Gia Huy nữa. Cái gì? An Hạ Liên suýt chút nữa thì ngất xỉu. Bọn họ cũng quá là có duyên với nhau rồi. An Hạ Liên còn đang đứng ngây người thì một giọng nói cất lên từ sau lưng. Ai nhìn như An Hạ Liên ấy nhỉ? Cô còn chưa kịp trả lời thì Mạc Thủy Anh đã nhanh nhào đáp. Vũ Đăng Khôi, Lạc Gia Huy, bên này này, cô ta chính là An Hạ Liên đó. An Hạ Liên sao? Ôi, chúng ta đúng là trời sinh một cặp thật rồi. Vậy mà cũng gặp được nhau. Cô cũng đi du lịch sao? Tôi đi quay phim. Ai đâu mà rảnh rỗi như mấy người. An Hạ Liên đành đá liếc nhìn. Sau đó xô Lạc Gia Huy ra, muốn quay về phòng. Đằng sau lưng, Lạc Gia Huy giọng trêu chọc nói lớn. Hay ngày mai bọn mình cùng đi xem biên kịch vàng An Hạ Liên đi làm việc nhé. An Hạ Liên tức đến nghiến răng. Đúng là ra đường không coi ngày mà. Cái tên Lạc Gia Huy này, kiếp trước cô mắc nợ hắn hay sao mà đi đâu cũng chạm mặt. Lư Hân Nghiền mặc chiếc váy xinh đẹp, gương mặt được trang điểm kỹ đến từng sợi lông mi. Dù gì cô ta cũng là diễn viên nổi tiếng, có thể nói là người nắm quyền sinh sát trong đoàn làm phim này, nên đương nhiên phải luôn luôn xuất hiện thật hoàn hảo rồi. Nào ngờ, vừa mới mở cửa bước ra thì chạm mặt một người đàn ông tuấn tú, cao lớn, phong độ. Chỉ một cái liếc mắt, cô liền nhận ra người này. Lạc Thiếu, anh cũng ở đây ư? Dáng vẻ như hổ đói vồ mồi của cô ta lập tức biến mất. Thay vào đó là cái kiểu bẽn lẽn nhỏ nhẹ, ngơ ngác như một con nai vàng. Lữ Hần Hiền mặc chiếc đầm màu trắng, thoạt nhìn như tiên tử giáng trần. Tóc đen óng ả, buông xõa, gương mặt thanh tú, mũi cao da trắng hồng, cùng với đôi mắt to tròn tinh anh xinh đẹp. Lữ Hần Hiền cũng được xem là một mỹ nhân, lại có năng lực diễn xuất. Cô có chút tin tưởng rằng Lạc Thiếu sẽ chú ý đến mình. Lạc Gia Huy tưởng Lữ Hân Nghiên là một trong vô số những người tình trước đây của hắn, nên ừ một tiếng cho có lệ, rồi đi thẳng. Lữ Hân Nghiên lại vì một lời hồi đáp mà tự huyễn hoặc mình rằng Lạc Gia Huy có hứng thú với mình. Cô đứng nhìn theo bóng lưng của người đàn ông kia, khoe môi không nhịn được mà nhoèn một nụ cười ngây ngô. Vũ Đăng Khôi đứng ở một góc đằng xa, tay cầm điếu thuốc, phả vào không trung một làn khói mơ màng. Hắn đã chứng kiến cảnh tượng này từ lúc Lữ Hân Nghiên bước ra khỏi phòng đến lúc Lạc Gia Huy hờ hững bỏ đi. Trong lòng không nhịn được mà cảm khái. Ai già, lại là một con nai vàng ngơ ngác rơi vào lưới tình nữa rồi. Thật là đáng thương. 6 giờ sáng, phần cảnh quay đầu tiên là cảnh đồi chè xanh rì ở ngọn đồi bên kia. Sương sớm khiến cho tiết trời mùa thu thêm se lạnh. Cảnh quay này có nội dung là hai nhân vật nam nữ chính nảy sinh tình cảm. Lữ Hân Nghiên mặc chiếc váy trắng tinh khôi, áo khoác cùng với mũ len màu nâu, đôi bốt thời thượng, càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng như nước, nhưng vẫn có nét tinh anh trẻ trung. Lữ Hân Nghiên vào vai cô sinh viên trường đại học mỹ thuật tên là Thịnh Tuyết. Trong kịch bản, Thịnh Tuyết là hoa khôi của trường đại học, đẹp như tiên tử, nhưng lại đem lòng tương tư một chàng trai không mấy nổi bật. Chuyện tình học đường đẹp như mơ bắt đầu mở ra. An Hạ Liên phụ trách biên kịch, sửa kịch bản, nhắc thoại cũng như là diễn giải cho diễn viên hiểu thêm về tâm lý, suy nghĩ và hành động của nhân vật. Vì là đoàn làm phim nhỏ, nhân lực cũng ít nên An Hạ Liên chạy đông chạy tây, tưởng chừng kiêm luôn như thư ký trường quay. Mọi người trong đoàn đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ để bộ phim được diễn ra đúng tiến độ. Nhưng chớ trêu thay, nữ diễn viên chính lại chẳng phải là kiểu dễ hầu hạ gì cho cam. Trời đất, sao lại chọn cái nơi khỉ ho cỏ gáy như thế này? Đất dính hết lên chân của tôi rồi đây này. Lữ Hận Nghiền quát ầm lên, mọi người trong đoàn kiều lờ đi không nói. An Hạ Liên giấu tiếng thở dài trong lòng, bước đến bên ôn tồn giải thích. Trong kịch bản, gia đình Thịnh Tuyết có truyền thống trồng chè, nên cô ấy mới đưa nam chính đến đây. Đồi chè này rất an toàn, tuyệt đối không có sâu bọ gì hết. Chỉ Hân Nhiên, cố chịu đựng một chút, cảnh quay này chỉ cần diễn một ánh mắt và nắm tay bước đi thôi, sẽ xong rất nhanh. Nhanh sao? Nãy giờ gần một tiếng rồi, đã xong đâu? Cô viết cái kịch bản gu si gì vậy? Lại cho Thịnh Tuyết trồng chè chứ? Cứ để nữ chính bán đá quý chả phải tốt hơn sao? Lữ Hần Nghiền không chút kiêng dè quát thẳng vào mặt của An Hạ Liên. Cũng hay, cô cũng chướng mắt cái con nhỏ này, nhân cơ hội hành hạ nó một chút cho bỏ ghét. An Hạ Liên nén nỗi căm hờn, còn dám trách tại sao phải quay đi quay lại ư? Còn không phải là vì cô ta diễn đơ như khúc gỗ hay sao? Rốt cuộc thì cô ta có từng yêu không chứ? Chẳng ai nhìn người yêu mà mắt tham láo như cá chết thế được. Trong lòng thầm đếm từ 1 đến 10, không được hành xử lỗ mãng, công việc là trên hết. Chị Hân Nhiên cố gắng một chút, khởi đầu suôn sẻ một chút. Anh em trong đoàn đã thức hồi 3-4 giờ sáng để set up địa điểm quay mà. An Hạ Liên nhỏ giọng, cô ta mà còn sức sược nữa, cô sẽ bóp chết cái con nhỏ ngôi sao đanh đá này ngay. Tôi mệt rồi, nghỉ giải lao. Lữ Hân Nghiền hồ lớn, dứt lời đi thẳng một mạch vào trong xe, nghỉ ngơi. Trợ lý của Lữ Hân Nghiền xun xoe chạy tới, trang điểm lại cho cô ta, thay cho cô ta một đôi giày khác sạch sẽ hơn. An Hạ Liên không nhìn được mà chán trường ra mặt. Không ngờ biên kịch vàng của chúng ta cũng có lúc khúm núm, e dè thế này. Thì đó, tôi còn tưởng cô ta chỉ biết lớn lối thôi chứ. Hóa ra là xu nịnh ngôi sao. Hai người đừng có nói khó nghe như vậy. Cậu ấy cũng chỉ muốn làm tốt nhiệm vụ thôi mà. Sao gọi là xu nịnh hay e dè được chứ? Bên tai vang lên 3 giọng nói quen thuộc, không lẫn vào đâu được. Không cần nhìn cũng biết là bộ ba oan gia Lạc Gia Huy, Mạc Thủy Anh và Vũ Đăng Khôi rồi. Trời đất, bọn họ thật sự đến đây để xem cô làm việc ư? Vũ Đăng Khôi tiến lên, chia ra trước mặt cô một bình giữ nhiệt. Uống đi, đây là hồng trà nóng đó. Hồng trà tốt cho phụ nữ. Đúng là chỉ có Vũ Đăng Khôi là biết điều, không như hai kẻ nào đó, đã không mang được thứ tốt lành gì tới mà còn đứng sò xiên người khác nữa. An Hạ Liên đón lấy chiếc bình giữ nhiệt màu đen, Mạc Thủy Anh từ đâu tiến đến, giật lấy chiếc bình giữ nhiệt. Không cho uống. Muốn uống thì tự đi mà pha lấy, đây là của tôi. Sao cái con nhỏ An Hạ Liên lại dám nhận đồ của Vũ Đăng Khôi chứ? Cô không cam tâm. Mạc Thủy Anh mở bình, ngửa mặt uống. Nhưng chỉ mới ngụm đầu tiên thì đã phun vèo ra. Ấy, sao mà nóng thế? Ba người còn lại không nhịn được bật cười. Cái con nhỏ Mạc Thủy Anh này lúc nào cũng đanh đá. Tính cách tiểu thư khó nuông chiều. Nhưng thật ra, tâm cơ không sâu, lại có chút hơi ngốc nghếch. Lạc Gia Huy tiến đến hỏi. Sao cô không nói thẳng với cô ta rằng cô là người của lãnh tổng? Bảo đảm cô ta xun xoe ngay. Không dám vách lối ngang tàn như thế nữa đâu. Thôi bỏ đi. Công việc va chạm người này người kia cũng là chuyện bình thường. Lữ Hận Nghiền đó, tên tuổi lớn nhất trong đoàn, lại đang là ngôi sao nổi tiếng. Sao gần đây, báo chí nào cũng có mặt cô ta. Đạo diễn Lý cũng chẳng dễ dàng gì mới mời được cô ta tham gia. Tôi vẫn nên nhẫn nhịn một chút. Không nên khiến cho anh em trong đoàn phải chịu khổ. Mọi người không hẹn mà gật gù thấy có lý. Ra ngoài đi làm rồi thì cũng không thể suốt ngày mang cái danh người của lãnh tổng ra hù dọa đối phương. Như vậy không hay chút nào. An Hạ Liên quay người chuẩn bị hướng về phía đạo diễn Lý đi tới thì trợ lý của Lữ Hân Nghiên không chút tiếng động xuất hiện ngay phía sau. Ném đôi giày lấm lem bùn đất khi nãy vào người cô, lớn giọng nói. Nhanh đi giặt sạch, rồi sấy đi, không muốn quay phim nữa sao? An Hạ Liên có phần ngơ ngác. Cái này sao lại đưa cho tôi? Phải đưa cho tổ đạo cụ phục trang chứ. Trợ lý kia hống hách lên mặt. Chị Hân Nghiền bảo muốn chính tay cô giặt. Bao giờ giặt xong, khô rồi thì chị Hân Nghiền mới quay tiếp. An Hạ Liên đực mặt nhìn đôi giày trên tay. Cái này là cố ý chơi khô rồi. Khốn kiếp thật. Mạc Thủy Anh không nhịn được mà lên tiếng. Ôi dào, xem ra có người còn đanh đá hơn cả tôi nữa đấy. An Hạ Liên, chuyến này cô thật sự chịu khổ rồi. An Hạ Liên, cô cứ thế mà đi giặt đôi giày này sao? Cô chỉ biết thở dài. Thôi vậy,